Âm Nhân Tế, chương 371, 371, thân thủ của Vương Văn Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này làm cho ta không khỏi sửng sốt, ngay cả chị Hồ bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi, tuy rằng không rõ bên trong hắc đàn trên tay Vương Khánh Thụy rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể khẳng định, bên trong hắc đàn tuyệt đối không phải là một lệ quỷ hay gì đó đơn giản như vậy. Mười mấy người không phải là đối thủ của Vương Văn Viễn, nhưng mà mười mấy người bị tà thuật khống chế, Vương Văn Viễn hẳn là vô luận như thế nào cũng không ứng phó được. Vương Văn Viễn ngã trên mặt đất, mảnh thủy tinh vỡ tung bay khắp người. Hắn cắn răng đứng lên, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm những người chung quanh bị hắn chế phục, mà đột nhiên đứng lên. Vương Văn Viễn không phải chưa từng trải qua chuyện ly kỳ, cho nên, lúc hắn nhìn thấy cái này mặc dù cũng có giật mình. Nhưng ngay sau đó ông đã bình tĩnh lại, hắn làm ra thủ thế chuẩn bị công kích, ánh mắt trong nháy mắt cũng lạnh xuống. Những người bị khói đen khống chế, tựa hồ đã mất đi ý thức, nhưng tuyệt đối không phải loại trạng thái tùy ý điên cuồng chém giết. Bọn họ cũng rất có quy luật, một đám hướng Vương Văn Viễn ra tay, đều còn có lộ trình luyện ra từ. Trong lúc bất chợt, có hai người đồng thời xông lên, hai nắm đấm xoay tròn ra, từ trái phải Vương Văn Viễn đánh tới. Ánh mắt Vương Văn Viễn lạnh lùng, xoay người rất nhanh, lui về phía sau nửa bước. Dùng một góc độ cực nhỏ, đánh vào cổ tay một người trong đó, mà nắm đấm của hai người này liền không đụng phải Vương Văn Viễn, ngược lại hai nắm đấm của bọn họ nện vào nhau. Ở bên này, ta nghe thấy tiếng kẽo kẹt, đó là tiếng xương gãy. Người bị khống chế, lực lượng cực mạnh, nhưng thân thể của bọn họ vẫn là người bình thường. Cho nên, sau lần va chạm này, cánh tay hai người này mềm nhũn xuống, rất hiển nhiên, đã phế đi. Mấy người kế tiếp liên tục hướng về phía Vương Văn Viễn công kích, nhưng mà, hắn đều lấy thân thủ cực tốt của mình, đem những người đó lần nữa lật xuống đất. Tuy rằng không có thuật pháp, nhưng Vương Văn Viễn lần này đánh nhau, thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thật đúng là không hổ là bộ đội đặc chủng giải nghệ, thật xứng với danh xưng. Chị Hồ ở một bên nói. Nàng đối với Vương Văn Viễn này đã điều tra, trước đó đã nghe nàng nhắc tới cái này. Vương Văn Viễn từng bị đối xử không công bằng, cho nên, trong cơn giận dữ của hắn mới lựa chọn buông tha, chuyển chức vào phân cục. Trước kia chưa từng thấy Vương Văn Viễn ra tay, lần này vừa gặp, đích thật là phi phàm. Cho dù là mười mấy người bị hắc khí khống chế, đến cuối cùng vẫn bị Vương Văn Viễn đánh cho hoa rơi xuống nước chảy. Hơn nữa, mười mấy người kia bởi vì không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, thời điểm bị Vương Văn Viễn lần nữa quật ngã, cánh tay chân vân vân, trên cơ bản đều đã phế đến không thể động đậy. Bất quá, liên tục đánh hai vòng, trên trán Vương Văn Viễn đã phủ đầy mồ hôi, tay áo ngắn ở nửa người trên của hắn đều đã ướt đẫm. Mà Vương Khánh Thụy bên kia thì nhìn chằm chằm Vương Văn Viễn, trên mặt vẫn là loại cười quỷ dị này, giống như hết thảy đều nằm trong tay hắn. Lúc này, Vương Kiến Quốc vẫn trốn ở phía sau Vương Khánh Thụy đi ra, hắn giảo hoạt cười, nói. Vương Tổng, không bằng ta đến, kết quả hắn quên đi. Vương Kiến Quốc nói chuyện, đúng là một bộ dáng mặt mày trộm mắt chuột, điều này làm cho ta cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người có thay đổi, cũng không có khả năng đến trình độ này, cho nên, ta cảm thấy Vương Kiến Quốc ta nhìn thấy căn bản cũng không phải là chính hắn. Được, ta thấy người kia không sai biệt lắm cũng nên tới, giữ lại Vương Văn Viễn cũng không có ý nghĩa gì. Người đi đi, giết hắn, nhớ kỹ tiếp theo phải nghĩ biện pháp lau sạch chuyện này, hiểu không? Vương Khánh Thụy phân phó, Vương Kiến Quốc gật đầu khom lưng, nói, nhớ kỹ phân phó của Vương Tổng. Sau đó, Vương Kiến Quốc ở trên bàn tay của mình cắt một vết thương, đem bàn tay của mình ấn vào cái bình đen kia. Ta biết. Ông ta đang nuôi những gì trong vòng tròn đen bằng máu của mình. Chỉ là vài phút, sắc mặt Vương Kiến Quốc trở nên trắng bệch, rất hiển nhiên, máu tươi trong cơ thể ông ta trong nháy mắt bị hút không ít. Lúc này, hắn dùng sức đem bàn tay của mình kéo ra khỏi cái bình đen kia. Một đám khói đen cũng theo bàn tay của ông ta rời khỏi cái bình đen kia. Khói đen quấn quanh lòng bàn tay Vương Kiến Quốc vài vòng, rầm rầm một tiếng, từ chỗ vết thương kia chui vào trong cơ thể Vương Kiến Quốc. Mà hai mắt Vương Kiến Quốc cũng biến thành màu đen thuần khiết, không có loại mắt trắng. Hắc ảnh quỷ là loại mắt này, nhưng ta biết, đây tuyệt đối không phải hắc ảnh quỷ đơn giản như vậy. Vương Văn Viễn nhìn thấy tình huống này, lập tức hướng về phía Vương Tĩnh Xu phía sau hô to. Tĩnh Xu, ngươi mau đi à, thế nhưng, Vương Tĩnh Xu vẫn lắc đầu, cô nói. Ta không đi, ta không đi. Nàng nhìn quan tài thủy tinh vỡ vụn, thậm chí chạy tới, thanh lý mảnh thủy tinh rải rác trong quan tài thủy tinh kia. Mảnh thủy tinh vô cùng sắc bén, trên tay cô đều bị đâm thủng, máu tươi không ngừng. Vương Văn Viễn không rõ suy nghĩ của Vương Tĩnh Xu, ta cũng không hiểu, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy. Lúc này, trong đôi mắt Vương Kiến Quốc đều tản ra hắc khí, mi tâm của hắn cũng là một đoàn hắc khí quấn quanh. Khuôn mặt của ông ta trở nên vô cùng hung lệ, thoạt nhìn cơ hồ đã không còn tướng mạo vốn có của Vương Kiến Quốc. Ta cảm thấy, Vương Kiến Quốc ta nhìn thấy, hẳn là chỉ là một thân thể mà thôi. Hồn phách trong cơ thể ông ta tuyệt đối không phải Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc đi về phía bên kia, Vương Văn Viễn trực tiếp đi qua chắn trước mặt Vương Tĩnh Xu. Vương Văn Viễn khẳng định cũng nhìn ra, người đối diện căn bản không phải Vương Kiến Quốc. Nhưng mà, hắn vẫn đem súng đặt lên, nắm chặt nắm đấm, kéo kẹt rung động. Ta biết, Vương Văn Viễn nghe ta nói qua, hồn phách của con người ly thể, chỉ cần thân thể không tổn hại, dương thọ bất tận, nhất định là có thể cứu sống. Một khi bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là một số phá hủy các mô cơ quan bị hư hỏng, gần như không có cách nào để khôi phục, cũng không có cách nào để cứu sống. Vương Kiến Quốc thấy Vương Văn Viễn thu hồi súng lục, khóe miệng cũng là một tia nhe răng cười. Kỳ thật, dưới tình huống như vậy, Vương Kiến Quốc cho dù là nổ súng, cũng không đả thương được Vương Kiến Quốc mảy may. Trong lúc bất chợt, dưới chân Vương Kiến Quốc dùng sức, lại hóa thành một đạo hư ảnh, lập tức xuất hiện trước mặt Vương Văn Viễn. Vương Văn Viễn ra tay, lại toàn bộ bị Vương Kiến Quốc đánh trở về, bởi vì thân thủ cực hạn cùng loại lực lượng quỷ dị này không cách nào so sánh. Cũng chỉ vài giây, Vương Văn Viễn đã bị bóp cổ nhấc lên. Vương Khánh Thủy ở bên kia cười ha ha, nói, biểu đệ, chúng ta đều là họ hàng, ta cũng không muốn như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngươi người này như thế nào lại không thông tình hợp lý đây? Ta cố ý đem ngươi thu nhận lại đây, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý, nhưng ngươi thì sao, chẳng những không đồng ý, còn khắp nơi đối nghịch với ta, cho nên, Văn Viễn à, ngươi cũng đừng trách ta làm biểu ca, không nói đến thân thích tình cảm của chúng ta. Vương Văn Viễn ho hai tiếng, miễn cưỡng nói, Vương Văn Viễn ta căn bản cũng không biết ngươi. Vương Văn Viễn nói như vậy, Vương Khánh Thủy thì cười ha ha một trận, hắn thậm chí vỗ vỗ tay, mới nói. Văn Viễn, lời này của ngươi rất hay, nếu đã như vậy, vậy người xa lạ như ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, cũng không uổng công ngươi có tâm đờ ến tham gia hôn lễ Tĩnh Xu. Vương Khánh Thụy nháy mắt với Vương Kiến Quốc cũng khẽ gật đầu. Vương Kiến Quốc một tay bóp cổ Vương Văn Viễn, một tay triển khai, trong miệng thầm niệm cái gì đó. Lập tức, ta liền nhìn thấy một đoàn thanh sắc hỏa diễm từ trên tay Vương Kiến Quốc bốc lên. Là âm hỏa. Nếu Vương Kiến Quốc dùng âm hỏa thiêu đốt Vương Văn Viễn chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn hồn phi phách tán. Ta thật sự đứng không vững, chị Hồ tựa hồ muốn ngăn cản ta, nhưng mà, ta không thể chờ Vương Văn Viễn thật sự chết, là ta bảo hắn tới, ta không thể hại hắn. Ta bước đi, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đài tổ chức hôn lễ. Dừng tay, ta hét lên, Tiểu Trương huynh đệ, ngươi. Sao ngươi lại tới đây, mau đi. Vương Văn Viễn nghe được thanh âm của ta, cố gắng dãy giụa, hướng ta hét lên như vậy. Mà trên tay Vương Kiến Quốc chấn động, một đoàn âm hỏa hướng về phía trán Vương Văn Viễn đập tới. Một cái tát này đánh xuống, hồn phách của một người bình thường của Vương Kiến Quốc tự nhiên là không chịu nổi. Ta nhanh chóng nhéo ra tán hồn quyết, dùng bước chân cực nhanh vọt tới, hướng về phía mi tâm Vương Kiến Quốc liền đánh tới. Vương Kiến Quốc cũng bị đợt tấn công bất thình lùng này hoảng sợ, hắn theo bản năng tránh né một cái, đoàn âm hỏa trên tay cũng không có đánh ra ngoài. Ta liên tục ra tay vài lần, bức lui Vương Kiến Quốc. Vương Văn Viễn hít sâu một hơi, ổn định thân thể, ta hỏi hắn. Cảnh sát Vương, không sao chứ? Vương Văn Viễn gật đầu, nói, chút vết thương nhỏ này mà thôi, không có vấn đề gì. Tiểu Trương huynh đệ, không thể tưởng tượng được thân thủ của ngươi tốt như vậy. Nói thật, thân thủ của Vương Văn Viễn mới làm cho ta giật mình, chỉ là cách đấu thuật bình thường, dĩ nhiên có thể khiêng lâu như vậy. Lúc này, Vương Khánh Thụy đối diện đột nhiên nở nụ cười, hắn nói. Trương Dương, ngươi quả nhiên vẫn đến, thật sự là làm cho ta chờ đợi a. Đồng thời, Vương Tĩnh Xu phía sau cũng hướng về phía ta hô. Dương Hoa ca, không, Trương Dương, ngươi mau đi, mục đích của Vương Khánh Thụy chính là ngươi. Vương Tĩnh Xu nói như vậy, làm cho ta cũng sửng sốt. Thật sự là Vương Kiến Quốc nói như vậy, nhị nha đã không còn, Vương Tĩnh Xu chính là Vương Tĩnh Xu sao? Ta cũng nhớ tin nhắn của Vương Kiến Quốc nhắn cho ta. Nói vậy người gửi tin nhắn kia nhất định là Vương Kiến Quốc thật sự. Ông ta không cho ta tới đây, hẳn là bởi vì chuyện này. Cách Chương.